Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, 36 trở nên mạnh mẽ. Dù cho không khắc kin, ta còn có thể làm một thiên tài. Kakashi à, Minato suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này có lẽ trước cùng đệ tam nói một tiếng mới được. Nếu như đệ tam cảm thấy nếu có thể khiến cho Kakashi cùng Ryujiri cùng nhau chơi đùa nghịch đi. Bất quá, cùng tiểu tổ Obito mà nói, khả năng đệ tam gặp cố kỵ đi, dù sao cũng là Uchiha nhất tộc người. Ta đi nói, các ngươi ở chỗ này chờ trong chốc lát đi. Minato nói ra, tốt lắm, vậy nhờ cậy ngươi rồi. Làm ơn nhất định nhanh lên làm cho Kakashi đến a. Ta đặc biệt này không muốn cùng cái này yêu nghiệt chơi đùa nữa a. Ừ, Minato trịnh trọng gật đầu. Sau đó sử dụng phi lôi thần chi thuật lóe lên đã không thấy tăm hơi. Sự tình chính là như vậy. Minato đem sự tình nói cho Sarutobi. Ha ha ha, dài thật đúng là. Sarutobi rất không có tiết tháo nở nụ cười. Làm cho Kakashi đi đi. Tốt nhất cho ngươi mấy người đệ tử nhiều bồi Ryujiri. À, Minato không nghĩ tới Sarutobi có thể như vậy nói. Sarutobi không phải là một mực rất cố kỵ Uchiha nhất tộc đấy sao? Làm sao sẽ làm cho người của bọn hắn tiếp xúc Ryujiri đây? Cho dù là bản thân đệ tử Obito cũng có thể không thể nào đâu. Trừ phi là về sau Obito triệt để trở thành Hokage một hệ người. Ừ, Ryujiri cần tiếp xúc càng nhiều nữa bạn cùng lứa tuổi. Sarutobi nói như vậy nói. Ách, Minato tỏ vẻ bản thân không quá tin tưởng. Ryujiri thấy thế nào cũng không phải cái loại này cần cùng bạn cùng lứa tuổi tiếp xúc người. Ngoại trừ ngẫu nhiên phạm hai đùa nghịch ti tiện bên ngoài. Toàn bộ một ở tại hài tử trong thân thể vô lại được không nào? Sarutobi có thể nói hắn là không muốn Ryujiri cùng Orochimaru đùa nghịch đến cùng đi sao? Cảm giác, cảm thấy cái này một lớn một nhỏ nếu là thật chạy đến cùng đi rất có thể gặp làm ra chuyện lớn a. Ví dụ như đột nhiên có một ngày, Ryujiri cùng Orochimaru đột nhiên đã chạy tới nói. Lão sư, ta cho ngươi xem đồ tốt. Đương, hai người mắt trái một cái Seragon. Mắt phải một cái Byakugan. Cái kia hình ảnh thật đẹp hắn không dám nhìn. Vì vậy cho Ryujiri an bài một ít tiểu thí hài cùng hắn chơi thật sự là không thể tốt hơn rồi. Coi như là những đứa bé kia chơi bất quá Ryujiri. Nhưng vậy thì thế nào? Hấp dẫn lực chú ý cũng là thắng lợi đi. Về phần Orochimaru, gần nhất cho nhiều hắn an bài điểm nhiệm vụ đi. Đừng cho hắn rảnh rỗi rồi. Ta hiểu được, nếu như Sarutobi nguyện ý, như vậy Minato đã không còn gì để nói được rồi. Sau đó phi lôi thần bão tố đi, đi nói cho Kakashi, làm cho hắn Minato lớp 3 người đi cùng một cái tiểu tổ tông tu luyện. Thời điểm này Kakashi còn là một cái dùng ninja pháp tắc đem bản thân bắt đầu phong tỏa thiếu niên. Hết thảy đều ưa thích theo như quy tắc đến. Vì vậy còn không phải đằng sau cái kia mặt nạ bảo hộ 5 mắt cá chết. Một bộ không có làm sức lực bộ dạng. Cả ngày đã biết rõ nhìn tiểu hoàng sách. Mà Minato lớp một cái khác nam sinh Uchiha Obito tức thì cùng Kakashi trái lại. So sánh nhảy, nói nhiều, thích ra đầu. Vân, giống như và Naruto rất giống. Kakashi khi còn bé cũng rất giống cùng Sasuke rất giống. Đều là so sánh lạnh thiên tài. Còn có một nữ tính chữa bệnh ninja vùng đồng hoang Jin. Vừa vặn đối ứng Sakura. Vì vậy bờ bản đồng học đây là muốn đem cái này tổ đội thiết lập tiếp tục sử dụng hai đời người rồi. Bất quá khi còn bé Kakashi thật đúng là nghiêm trang đấy. Nhận đến Minato chỉ thị sau liền liên lạc nổi lên bản thân nhỏ đồng bọn. Bắt đầu tiến về trước Minato cho địa chỉ. Đáng giận a, người nào thúi như vậy cái dám. Muốn Kakashi bồi luyện còn chưa đủ. Rõ ràng còn muốn bổn đại gia cũng cùng một chỗ. Obito trên đường liền lải nhải phàn nàn. Tốt rồi á, nếu như Minato lão sư để cho chúng ta đi. Như vậy đối phương nhất định rất không tồi đi. Jin nói ra, đã đến. Kakashi nhìn xuống biển số nhà. Xác thực chính là trong chỗ này. Có ai không? Là Minato lão sư để cho chúng ta đến đấy. Jin tiến lên hô. Trong sân đang dạy Ryujiri tinh luyện chakra dài lỗ tai khẽ động. Toàn bộ người trong nháy mắt biến mất. Ryujiri trước mắt nhoáng một cái. Dài đã không thấy tăm hơi. Ai? Người đâu? Dài trong nháy mắt xuất hiện ở cửa ra vào. Các ngươi rút cuộc đã tới. Mau mời tiến. Mời đến. Đại thúc. Là Minato lão sư để cho chúng ta đến bồi Gori Ryujiri tu luyện. Xin hỏi nàng có ở đây không? Jin hỏi. Khắp nơi. Liền ở phía sau trong sân đây. Dài hoàn toàn không có phát hiện Jin mà nói có chỗ nào không đúng. Rõ ràng không ra nghênh tiếp chúng ta. Thiệt là. Obito rất khó chịu. Đối với cái này cái không biết từ nơi ấy xuất hiện người hắn không biết vì cái gì chính là khó chịu. Ryujiri đang luyện tập tinh luyện chakra đây. Dài nói ra. Luyện tập tinh luyện chakra. Obito không dám tin tưởng hỏi. Ừ, cho nên đối phương là mới bắt đầu học tập tinh luyện chakra sao? Lão sư là dạy cho chúng ta đến dạy tiểu hài tử sao? Obito lập tức liền khó chịu. Người nói đúng không? Kakashi, song thành lão sư bố trí nhiệm vụ là tốt rồi. Kakashi thản nhiên nói. Sau đó đi vào. Đúng rồi. Dạy tiểu bằng hữu cũng đặc biệt có thú vị a, Jin cũng cùng theo tiến vào. Ở đâu có thú vị? Obito phản bác vô lực. Gori Ryujiri lại là cái nam hài tử. Jin tỏ vẻ ta nhận lấy lừa gạt. Đúng rồi, như vậy tên dễ nghe nhớ tới đều hẳn là nam hài tử đi. Ryujiri không thèm để ý nói. Màu xám nắng tóc, màu xám nắng đồng tử. Kỳ thật Ryujiri trước đây thật lâu thì có một câu muốn nói cho Jin. Người cái này màu đỏ sậm tất chân không tệ. Rất tốt nhìn đấy. Không giống người thường. À, Jin thở nhẹ một tiếng. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Giống như nàng như vậy non nớt tiểu cô nương như thế nào chống lại Ryujiri trêu chọc đây. Oa nha nha nha. Obito sắp tức điên rồi. Lại dám ở trước mặt ta vung ta dự định tương lai lão bà. Người nhất định phải chết. Đến, ta đến bồi ngươi tu luyện. Obito đã nhịn không được muốn động thủ. Hắn muốn đang luận bàn trong cho cái này kêu Ryujiri ra hỏa đẹp mắt. Tốt, đến nha. Ryujiri đã đáp ứng. Sau đó hắn liền ngồi xuống. Ngươi ngồi làm gì? Obito tỏ vẻ ngươi có phải hay không muốn chơi xấu. Ngươi không phải nói muốn theo giúp ta tu luyện sao? Đến nha, cùng ta cùng một chỗ tinh luyện chakra a. Obito, phốc, thiếu chút nữa đã quên rồi. Đối phương rõ ràng còn là một cái vừa mới học tập tinh luyện chakra tay mơ. Tinh luyện chakra có cái gì hữu dụng? Ta đến bồi ngươi luyện tập thể thuật. Obito ý đồ mang tiết tấu. Không muốn, Ryujiri liếc thấy mặc ý đồ của hắn. Sau đó một cái cự tuyệt. Bất quá nhớ tới, tựa hồ trêu cợt Obito chơi cũng không tệ. Vì vậy cho lưu lại một tia hy vọng. Hôm nay đã luyện tập qua thể thuật rồi. Thời gian còn lại muốn luyện tập tinh luyện chakra. Nếu như ngươi muốn theo giúp ta luyện tập thể thuật mà nói liền sáng sớm ngày mai điểm tới đi. Tốt, Obito một lời đáp ứng. Buổi sáng ngày mai ta đến bồi ngươi luyện tập thể thuật. Obito hoàn toàn không biết đây là một cái vũng hố, mà một bên một mực không nói chuyện Kakashi rồi lại chú ý tới. Ryujiri vũng hố Obito thời điểm, một bên Jai nhìn xem Obito yên lặng lắc đầu. Cái này đứa nhỏ ngốc, nếu như không phải là sở trường thể thuật ví dụ như con của hắn. Maito gai cái loại này, như vậy ngày mai có thể đoán được ngược đãi rồi, trừ phi hắn dùng nhẫn thuật. Bằng không thì lẻ hợp lại thể thuật mà nói Ryujiri cái kia mấy chiêu tuyệt đối không phải là những hài tử này có thể đỡ nổi đấy. Kakashi tựa hồ đã minh bạch cái gì. Jai, ta giống như để luyện ra chakra rồi. Ryujiri nói ra. Jai vẫy vẫy tay. Chớ trêu, lúc này mới bao lâu. Lão tử mới xoay người một cái mở cửa công phu hảo sao. Thật sự Sau đó, Ryujiri bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, dùng giai giao cho phương pháp của hắn tinh luyện chakra, một cỗ thuần túy mà khổng lồ chakra, hiện ra u lam hào quang hiển hiện. Giai, ta thật sự có một câu thô tục đã đến cổ họng a. Ryujiri bắt đầu tinh luyện chakra, theo chakra tăng nhiều, một đường đối thoại khung đột nhiên mở ra, mời lựa chọn chức nghiệp linh hồn họa thủ, lờ mờ thân ảnh, kiêu ngạo lại càn rỡ thanh âm, nhìn chăm chú lên tương lai hai mắt, ta tùy tiện nói một chút các người cũng tin, bất kể thế nào nói, ngoại trừ Sarutobi biết rõ đấy hơn chút, những người khác chắc có lẽ không tin tưởng mới đúng a. Chẳng lẽ nhẫn đao thất nhân chúng đều là ngốc đấy sao? Còn là nói Konoha giữ bí mật làm quá kém. Chúng ta muốn dẫn ngươi đi. Ai cũng ngăn không được. Tại Konoha trong thôn dẫn ta đi. Ngươi chớ không phải là tại giảng chê cười. Dài cùng thiếu nữ đều hướng Ryujiri dựa sát vào. Đem Ryujiri bảo vệ. Đeo đích lời nói Ryujiri còn có thể hiểu được. Nhưng mà vị tiểu thư này tỷ. Người đây là vừa gặp đã thương rồi hả? Ryujiri vui vẻ nghĩ đến. Hí, y y, lạnh buốt trắng nõn xúc cảm theo Ryujiri gương mặt truyền đến. Ryujiri nghiêng đầu nhìn qua. Ta ni mã, lươn, ách, nhưng thật ra là con rắn á. Một cái chừng đầu ngón tay tiểu bạch xà không biết lúc nào chạy tới trên bờ vai. Còn đang tại hướng đỉnh đầu hắn mà đi. Con rắn thúc ngươi thật đúng là rất chú ý của ta. Có thể làm cho chúng ta 7 người cùng một chỗ hành động. Người đầy đủ kiêu ngạo rồi. Cho nên nói nhân vật phản diện đã chết tại nói nhiều nha. Tại người khác trong thôn bắt người còn nhiều như vậy nói nhảm. Người không chết người nào chết. Chỉ bằng các ngươi sao? Dài một người có thể đá ngã lăn các ngươi tin hay không? Ryujiri vẻ mặt kiêu ngạo nói. Nếu như Orochimaru con rắn tại đây. Như vậy sau lưng khẳng định còn có chính mình người đang mai phục lấy. Tốt lắm, cái này bức trang phục định rồi. Đến a, đến lẫn nhau tổn thương a. Ryujiri ý định ở một bên cho Jai cố gắng lên. Trợ uy, tự mình trên là không thể nào đấy. Dù sao ta còn là một bảo bảo. Jai, cái này cầm lấy. Ryujiri lặng lẽ kín đáo đưa cho Jai một lọ màu đỏ dược tề. Đây là Dài khó hiểu, có thể triệt tiêu một lần 8 cửa toàn bộ triển khai tác dụng phụ thứ tốt. Ryujiri nói ra, luyện kim thuật dược tề, thiên đường đỏ thẫm dược. Trong trò chơi có thể trong nháy mắt quay về đầy máu siêu cấp dược tề. Trong hiện thực tự nhiên là chỉ cần ngươi còn có một khẩu khí ta có thể cho ngươi đầy trạng thái. Lại cùng đối diện triệt một lần thứ tốt. Đặc biệt thích hợp dài như vậy thể thuật ninja. Đến đây đi. Ta nghĩ nhìn một lần 8 cửa toàn bộ triển khai. Ryujiri chờ mong nói. Dài nắm thiên đường dược tề. Trong lòng cũng là không được sôi cháo. Có thể triệt tiêu một lần 8 cửa toàn bộ triển khai tác dụng phụ. Ta đây không có thể thỏa thích thi triển một lần bát môn độn giáp rồi hả? Lên đi, dài. Dù sao ngươi thế nhưng là một người có thể đá chết 4 người bọn họ tồn tại đây. Ryujiri cho Jai cố gắng lên. Bất quá 7 nhẫn đao rồi lại biểu đạt bất đồng quan điểm. Giống như cái kia da màu xanh ninja gặp đánh chết chúng ta a. Nghe lời thề son sắt cảm giác. Nếu quả thật chính là có thể nhìn chăm chú tương lai hai mắt. Như vậy cũng liền không kỳ quái. A, thật sự là thật đáng ghét ánh mắt a. Thật muốn cho hắn đào xuống. Đáng tiếc không có cơ hội rồi. Lần sau đi. Bất quá nhiệm vụ cũng không sai biệt lắm hoàn thành. Cuối cùng chơi một chút đi. Sau đó, một mảnh dài hẹp thân ảnh khổng lồ theo mưa trung lập lên. Thủy độn thủy long đạn chi thuật. Bị, được một đống thủy long vây vào giữa phun nước miếng nên làm cái gì bây giờ? Online đợi, gấp, thông linh chi thuật tam trọng la sinh môn. Không biết theo từ đâu xuất hiện con rắn thúc một chưởng đập trên mặt đất. Oanh long long. Ba đạo cự đại la sinh môn theo lòng đất bay lên. Đem Ryujiri ba người bảo hộ ở bên trong. Đương đương đương. Thủy đạn nện ở la sinh môn lên. Nghe cũng rất dọa người. Bọn hắn rời đi. Thiếu nữ nói ra. Cặp mắt của nàng chẳng biết lúc nào đã mở ra Byakugan. Một mảnh dài hẹp gân xanh hiển hiện. Rời đi. Lúc này đi rồi hả? Ryujiri kinh ngạc. Cái này bảy hài tử là tới khôi hài đấy sao? Nói điểm lời nói tàn nhẫn bỏ chạy. Động liên tục tay đều không cần đấy sao? Bọn hắn chỉ là thủy phân thân. Thiếu nữ nói ra. Bản thể có lẽ tại địa phương khác. Phân thân chỉ là đến dò xét người đấy. Hơn nữa ta còn bị được bọn hắn thăm dò đi ra đúng không? Ryujiri lập tức cảm thấy không có cách nào khác chơi. Nhẫn đao thất nhân chúng còn có thể chơi quỷ kế đấy sao? Bọn hắn không nên giống như Young and Dangerous giống nhau một lời không hợp liền vung mạnh đao. Chém đấy sao? Lúc nào bọn hắn cũng có đầu óc những thứ này. Khả năng ngươi về sau sẽ phải chịu các quốc gia gián điệp đặc thù chiếu cố đi. Chúc ngươi may mắn, thiếu nữ thản nhiên nói. Ryujiri đã có loại nhàn nhạt yêu thương. Vì vậy ta liền không có cơ hội thử một chút tám cửa uy lực. Dài tựa hồ còn có chút tiếc nuối. Vậy lưu lại tiếp theo đi. Thiên đường dược tề lưu lại về sau bảo vệ tính mạng dùng. Kêu gào, đại khái chính là như vậy. Chính là nhẫn đao thất nhân chúng lại dám gạt ta. Ta nhất định sẽ đem bọn họ treo lên đánh chính là. Ryujiri nghiến răng nghiến lợi nói. Treo ngược lên đánh. Sarutobi não bổ sung một cái này tình cảnh. Ừ, không tệ, tương đối thú vị. Vì vậy lúc trước những tên khốn kiếp kia phân thân nói nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành là cái gì? Ryujiri hỏi. Nghe được Ryujiri câu hỏi. Sarutobi sắc mặt lúng túng. Vụ nhẫn bảy đao nhiều người tại Konoha trên địa bàn hoàn thành có thể là cái gì tốt nhiệm vụ? Nha, đã biết, đoán chừng là bị được người khác tại các ngươi trên địa bàn hoàn thành một cái cấp độ S nhiệm vụ các loại đi. Vì vậy người ta đều chạy đến các ngươi trên địa bàn mù phóng đãng. Các ngươi sẽ không cân nhắc đánh trả sao? Ryujiri hào hứng bừng bừng nói. Phần thưởng bọn hắn một cái vượt qua pháo điện từ A. Hoặc là đến kỳ lân cũng giống như vậy đấy. Bằng không vĩ thú ngọc cũng là cũng được. Sarutobi lắc đầu. Vĩ thú lực lượng là không thể tùy ý sử dụng. Bất quá ngươi nói những cái kia. Đúng, vượt qua pháo điện từ. Còn có kỳ lân là cái gì? Mới nhẫn thuật sao? Orochimaru cũng là cảm thấy hứng thú mà hỏi. Hắn đối với Ryujiri nói ra mới lạ từ ngữ đều ôm lấy tương đối tò mò. Trong phòng chỉ có Ryujiri, Sarutobi cùng Orochimaru ba người. Những người khác tạm thời chưa đủ tư cách vào. Ví dụ như Zai, đơn giản mà nói, đây là hai cái cấp độ S lôi độn nhẫn thuật, uy lực cùng bình thường vĩ thú ngọc không sai biệt lắm. Thập vĩ thú ngọc ta đừng nói rồi, dù sao các ngươi cũng không biết, cùng vĩ thú ngọc cùng các loại uy lực cấp độ S nhẫn thuật. Sarutobi yên lặng trải rộng ra một chương quyển trục chưa ghi. Đến, người nói, ta viết, Ryujiri. Đặc biệt này ta đây cũng sẽ không. Ta chỉ là nhìn người khác dùng qua mà thôi. Ryujiri một buông tay. Lão tử nếu sẽ trả dùng với các ngươi chơi. Ai tương đương, Sarutobi thở dài lấy thu hồi quyển trục. Ryujiri còn nói thêm. Bất quá có lẽ không tính rất khó khăn. Các ngươi có thể thử một chút. Cái kia muốn như thế nào thử. Yêu thích nghiên cứu học tập nhẫn thuật con rắn thúc tỏ vẻ loại này có thể so sánh vĩ thú ngọc S. Nhẫn thuật thấy được liền không thể bỏ qua. Ryujiri đem Sarutobi quyển trục chưa ghi lấy tới. Dùng bút ở phía trên vẽ tranh. Vượt qua pháo điện từ đâu rồi? Kỳ thật nói là lôi độn. Nhưng nhập lại không hoàn toàn coi như là. Bởi vì uy lực của nó chủ yếu đến từ dòng điện thông. Qua vật thể tại từ trong sân gia tốc mà sinh ra siêu cao tốc độ hình thành siêu cao lực sát. Thương, Orochimaru tranh thủ thời gian dùng bút ký nhớ kỹ. Ryujiri tại trên quyển trục vẽ lên một cái tay. Ừ, rất phim hoạt hình rất trừu tượng tay. Đây là một tay, Ryujiri nói ra, đúng không? Sarutobi tỏ vẻ cái kia biểu diễn lại là cánh tay ai? Người không nói ta còn thực nhìn không ra. Sau đó đây là một vòng hồ quang điện. Ryujiri lại cho cánh tay bốn phía bỏ thêm vài vòng hồ quang. Điện, như vậy, một cái cuộn dây pháo liền đi ra. Sau đó, chúng ta lại thả nạp đạn pháo. Chấm ngoặc kép, Ryuziri lại vẽ lên một cái tiền xu. Cái vòng tròn này là cái gì? Sarutobi nhịn không được hỏi. Là tiền xu. Tại sao phải dùng tiền xu? Bởi vì so sánh soái. Được rồi, cái này thật sự là một cái. Ryuziri kiểu đáp án A. Hôm nay liền hai canh. Ngày mai có thể chơi nữa chơi canh năm. Thứ hai, lý giải. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.